Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 189, Long Đại Gia Ta vô địch tại thế gian. Luân hồi mở, địa phủ định, phương này hỗn nguyên vũ trụ đại giới. Sau cùng thiếu hụt bị bù đắp, chỉ cần lại xuất hiện mấy tôn tế đạo phía trên nhân vật. Phương này hỗn nguyên vũ trụ đại giới, sẽ tiến vào vô hạn trưởng thành bên trong. Mà địa phủ quyền hành, rơi vào đế đình, trình độ nào đó, liền thành bánh trái thơm ngon. Theo thời gian trôi qua, chư thiên vạn giới, các đại thế lực, nhao nhao có người tìm tới cửa. Khương Đồng phủ đệ, đều sắp bị người đạp phá. Địa phủ tổ kiến, tất cả quyền lực, đều ở Khương Đồng trong tay. Địa phủ việc quan hệ chư thiên luân hồi, ai có thể không coi trọng, ai không có thân bằng hảo hữu. Ai không có con cái, người tại triều đình bên trong dễ làm sự tình. Loại vật này, cho dù ở tu tiên giới, cũng không biết ngoại lệ. Trong thời gian kế tiếp, đế đình bên trong, rất nhiều thiên binh thần tướng bị Khương Đồng điều đi minh giới. Hoàng cùng thiên đình của Diệp bên trong, cũng có người tiến vào minh giới trong địa phủ nhậm chức. Cái khác kém một bậc thế lực, cũng đều có người tiến vào minh giới bên trong nhậm chức. Đế đình cũng không có lựa chọn một nhà độc đại. Mặc dù lấy đế đình bây giờ thế lực, lấy Nam Cung Trấn Siêu Nhiên, độc bá địa phủ, chư thiên vạn giới, cũng sẽ không có bao nhiêu ý kiến. Có thể Khương Đồng cũng không có lựa chọn làm như vậy. Địa phủ quan hệ chư thiên vạn giới vạn linh luân hồi. Căn hệ trọng đại, rất nhiều chuyện, đều cần cân đối, cẩn thận, đối với loại chuyện này. Nam Cung Trấn đám người cũng không phải là rất quan tâm. Rất nhanh, địa phủ liền tổ kiến hoàn thiện, vận chuyển bình thường, mà minh giới bên trong, từ khi lập lên sau, luân hồi pháp tắc bao dung chư thiên, sau khi chết vạn linh, cũng đã tiến vào minh giới trong địa phủ. Luân hồi mở, địa phủ lập, chư thiên vạn giới, đều ở tán tụng Nam Cung Thiên Đế vô thượng uy danh. Cái này đối với chư thiên vạn linh đến nói, là một loại to lớn ban ân. Sau khi chết vào luân hồi, chân linh không ở tiêu tán giữa thiên địa, triệt để tịch diệt, chư thiên vạn giới, cường thịnh phồn vinh. Sau đó Nam Cung Trấn đem toàn bộ đế đình cương vực, đều di chuyển đến thế ngoại. Đế đình cương vực đại giới, treo ở chư thế bên ngoài. Siêu nhiên chư thiên, dù rời xa trần thế huyên náo, nhưng cũng không triệt để ngăn cách. Đế đình bên trong tự nhiên có truyền tống trận, nhường người của đế đình có thể tự do ra vào chư thiên. Bây giờ đế đình, bởi vì Nam Cung Trấn đứng ở tế đạo phía trên, nhìn xuống chư thiên, nhường đế đình địa vị cũng tuyệt thế siêu nhiên. Dưới ngộ đạo trà thụ, Nam Cung Trấn ở khoan thai pha trà, bên cạnh Thanh Đế cùng Thần Tầm Hoàng đang đánh cờ. Mà cái cửu u thì là ở cùng Khương Thần Vương Khương Thái Hư cùng cầm vang lên. Bây giờ ngộ đạo trà thụ, siêu nhiên tuyệt thế, kết ra lá trà ngộ đạo. Cho dù là tiên đế cấp sinh linh, đều rất thèm nhỏ dãi. Mà ở đế đình bên trong, còn có một gốc đại đạo thụ. Cái này gốc đại đạo thụ, đã từng là cao nguyên bên trên gốc kia đại đạo thụ. Tồn tại không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Sau đó bị Nam Cung Trấn thu lấy, luyện hóa không rõ cùng quỷ dị vật chất. Bây giờ bị Nam Cung Trấn trồng tại Bất Tử Sơn bên trong. Ở đại đạo thụ xuống, là một mảnh rộng lớn vườn thuốc. Vô số tiên thảo kỳ chân chán phóng bảo quang, lộng lẫy rực rỡ, nhiều màu chói mắt, mê người vô cùng. Sư tổ ra ra, ta trở về rồi. Khương Nhạc Nhi vẫn như cũ như đồ hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Vung lấy vui mừng, hướng dưới ngộ đạo trà thụ mà tới. Hoàn toàn không có một tia tiên đế cấp nhân vật nên có khí chất cùng uy nghiêm. Lại đi ra ngoài đánh nhau khi dễ người. Nam Cung Trấn cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. Cái này chư thiên vạn giới. Chỉ cần hắn muốn biết, liền không có cái gì có thể giấu được hắn. Làm gì có, là chính hắn muốn ăn đòn. Cái này không thể trách ta. Khương Nhạc Nhi giống như phạm sai lầm tiểu nữ hài. Ở trước mặt đại nhân nũng nịu rảo biện. Nam Cung Trấn lắc đầu. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói. Hoang cái kia từ tôn hậu bối. Thật giống rất thích hướng Khương Nhạc Nhi trước mặt đụng. Mỗi lần đều bị đánh cho đầu mặt sưng phao. Lại hoàn toàn không có một chút trí nhớ. Tiểu bối ở giữa sự tình. Nam Cung Trấn cũng không biết đi quản. Tất cả thuận theo phát triển. Uống trà sao? Nam Cung Trấn hỏi. Không uống. Ta là hoa quý mỹ thiếu nữ. Mới không học các ngươi đám này lão đầu. Khương Nhạc Nhi bĩu môi. Biểu thị ghét bỏ. Thanh đế cái cửu u đám người nghe vậy. Thì là mặt đen lại. Xấu hổ đến không được. Bọn hắn nơi này mỗi người. Ai không phải tuổi trẻ anh tuấn bộ dáng. Làm sao liền thăng cấp thành lão đầu đây. Đến bọn hắn như vậy cảnh giới. Thanh xuân mãi mãi. Năm tháng không dấu vết. Tự nhiên bảo lưu lấy tuổi trẻ bộ dáng. Mà Nam Cung Trấn càng tăng lên. Một mực duy trì tuổi trẻ anh tuấn bộ dáng. Không có thay đổi. Thực lực đến Nam Cung Trấn cấp độ này. Dòng sông thời gian với hắn mà nói. Bất quá là mỹ lệ cảnh quan. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Đều chẳng qua là hắn trong một ý niệm. Vô luận như thế nào cũng không ảnh hưởng tới hắn. Tiểu nha đầu, chúng ta rất già sao? Thần Tầm Hoàng mở miệng nói ra. Mặc dù cùng là tiên đế cảnh giới. Thế nhưng đám người vẫn như cũ coi Khương Nhạc Nhi là thành hậu bối đến đối đãi. Lược lược lược, Khương Nhạc Nhi làm lấy mặt quỷ đáp lễ thần Tầm Hoàng. Ha ha ha, đám người nhao nhao cười to. Bị Khương Nhạc Nhi làm vui. Đây quả thực là một cái chưa trưởng thành vui vẻ quả. Người quỷ nha đầu này. Nam Cung Trấn cười mắng. Hừ, không để ý tới các ngươi. Ta tìm đại hắc cẩu cùng mèo mun lớn đi. Bọn hắn nhưng so sánh các ngươi bọn này lão đầu chơi vui nhiều. Nói xong Khương Nhạc Nhi lại chạy. Nam Cung Trấn đám người. Cười lắc đầu. Đối với giống như mãi mãi cũng chưa trưởng thành Khương Nhạc Nhi. Bọn hắn đều rất dung túng. Loại này hồn nhiên ngây thơ trẻ sơ sinh tâm. Rất là hiếm thấy. Mà trộm cắp vào trong địa phủ Hắc Hoàng. Long Mã. Hoang cổ thần hổ ba người. Lại đột nhiên cảm thấy phía sau rét lạnh. Không khỏi dùng mình một cái. Ta làm sao có loại dự cảm không tốt. Hắc Hoàng gãi gãi bắp đùi. Nói một chút quần cọc hoa nói. Long đại gia ta vô địch tại thế gian. Chư thiên vạn giới đều mặc ta hoành hành. Làm sao lại có bất hảo dự cảm. Long Mã phi thường thần khí nói. Ta cảm thấy Long đại cẩu cái mạng nhỏ ngươi khó giữ được. Hoang cổ thần hổ đột nhiên nói. Lời này vừa dứt, đột nhiên vang lên một thanh âm. Nhường ba người đều cảm thấy vào rơi vào hầm băng. Đại hắc cẩu, tiểu mã câu, tiểu hắc miêu. Các ngươi chạy thế nào đến địa phủ đến rồi. Là cái kia ma nữ. Hắc Hoàng cùng Long Mã nhìn về phía hoang cổ thần hổ. Người A chính là con quạ biến sao. Có thể để cho bọn hắn e ngại. Cũng chỉ có tiên đế. Mà tiên đế bên trong. Có thể để cho bọn hắn sợ hãi. Cũng chỉ có bị bọn hắn coi là tiểu ma nữ Khương Nhạc Nhi. Các ngươi cũng dám lén xông vào địa phủ. Không biết lén xông vào địa phủ là trọng tội sao. Khương Nhạc Nhi chuyển động linh động mắt to. Một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng. Xấu. Hắc Hoàng trong lòng ba người đột ngột một cái thầm nghĩ. Chư thiên thiết luật, không cho phép lén xông vào minh giới địa phủ. Đây là chư thiên vạn giới đều cộng tôn thiết luật pháp tắc. Hiện tại ba người rơi vào ma nữ Khương Nhạc Nhi trong tay. Cái kia còn có cái gì quả ngon để ăn? Tiểu tổ tông, lão nhân ra ngài liền đại nhân có lượng lớn. Tha ta nhóm đi. Long Mã nháy mắt mở miệng cầu xin tha thứ. Khó mà làm được. Địa phủ chi chủ là phụ thân ta. Ta làm sao có thể bao che các ngươi đây? Khương Nhạc Nhi lộ ra trắng noãn răng nanh nhỏ. Dáng tươi cười rất ngọt ngào. Tiểu tổ tông của ta ai? Ngài liền không thể thả chúng ta một ngựa. Lão nhân ra ngài đi tìm cái kia đào mộ mập mạp chơi a. Hắn sẽ rất vui lòng mang lên ngươi. Hoang cổ thần hổ cầu khẩn nói. Muốn đem họa thủy đông dẫn. Khó mà làm được. Ta cũng không muốn giống như chuột đồng dạng. Luôn luôn hướng dưới mặt đất xuyên. Chúng ta mang lên ngươi. Được rồi. Hắc Hoàng sờ lấy đầu chó. Rất là im lặng nói. Bây giờ muốn ma nữ này không trêu đùa bọn hắn. Cũng chỉ có nhường nó gia nhập đội. Nếu không, bọn hắn đừng nghĩ ở có an bình. cái này thế nhưng là chính các ngươi mời ta à. Ta nhưng không có buộc các ngươi đúng không? Khương Nhạc Nhi lộ ra nụ cười hài lòng. Hắc Hoàng ba người khóc không ra nước mắt. Cái này tiểu ma nữ làm sao luôn để mắt tới bọn hắn ba. Trong mắt bọn hắn, Khương Nhạc Nhi chính là siêu cấp vô địch phiền phức. Nếu không phải ba người liên thủ lại đều không phải là đối thủ của Khương Nhạc Nhi. Bọn hắn đã sớm phản kháng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.